Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 208: Nguồn gốc tình kiếp. 1. Nghĩ vậy nhưng trong lòng hắn cũng âm thầm suy nghĩ, tuy rằng lúc đó hắn không bằng lòng muốn đi tìm hiểu sâu xa về ý nghĩ kia, nhưng có những chuyện không muốn tìm hiểu không có nghĩa là không biết. Hắn sở dĩ đáp ứng yêu cầu này, ngoài một nguyên nhân là vì tin rằng Cửu Nhi sẽ quên không được, còn một nguyên nhân khác là bảo vệ Lam Vân. Ngay cả lúc nãy, hắn đồng ý để thất đệ dẫn Lam Vân xuất kinh thì trong đầu cũng đã lóe lên ý nghĩ này. Với sự hiểu biết của hắn về mẫu hậu, lần này mẫu hậu dẫn Cửu Nhi xuất kinh tránh nóng là vì muốn làm nguội lại trái tim Cửu Nhi dành cho Lam Vân. Nhưng nếu như mẫu hậu phát hiện nàng không thể quên được hắn ta, thì khi mẫu hậu về kinh, nhất định sẽ nghĩ cách đuổi Lam Vân đi, thậm chí là giết hắn ta. Vì Cửu Nhi, mẫu hậu bằng lòng đối đầu với hoàng thượng là hắn. Lý nào lại tha cho một tên hòa thượng cản đường hạnh phúc của nàng sống sót chứ? Tuy nhiên, từ sau khi hắn đăng cơ, mẫu hậu cũng bắt đầu tin Phật, bái Phật. Nhưng trong thâm tâm, bà đã nhận mệnh rồi, chấp nhận sau khi chết bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Tiểu Mạc Tử đang cúi đầu, mồ hôi lạnh đổ ra đầy người hắn, chủ tử càng im lặng, lòng của hắn lại càng sợ hãi. Ngay tại lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, phượng sa của Thái hậu và công chúa đã vào kinh rồi ạ. Phượng sa, xe dành riêng cho Thái hậu, công chúa, hoàng hậu. Tiểu Mạc Tử ngây người, Thái hậu, công chúa không phải nói ngày mai mới đến kinh thành sao? Sao hôm nay lại đến sớm vậy? Sở Hồng hồi thần lại, sau đó hạ lệnh, Tiểu Mạc Tử, người theo hoàng hậu đi đón Thái hậu hồi cung. Vâng, nô tài tuân chỉ. Tiểu Mạc Tử âm thầm lau mồ hôi trên trán, cung kính lui ra ngoài. Sở Hồng lại ngồi xuống trước án thư. Nhìn đống tấu chương chất chồng như núi, hắn tùy ý rút một cuốn rồi mở ra, tinh thần không thể nào tập trung. Trong não lại hiện lên bóng người ngồi thiền yên lặng bên hồ sen dưới ánh trăng. Thân là vua một nước, tuyệt nhiên không thể có chuyện đoạn tụ truyền ra ngoài, giống như khi xưa hắn đã từng trả lời lúc có người hỏi vậy. Đoạn tụ, đồng tính nam. Nữ sắc họa quốc, chuyện này hắn hiểu rất rõ. Nhưng Lam Vân thậm chí còn chẳng phải là nữ nhi. Chí hướng của hắn là muốn thống nhất thiên hạ, trở thành đại đế thiên cổ. Nếu như đại đế thiên cổ trong sử sách ghi lại, lại có chuyện đoạn tụ, hơn nữa còn là người tu hành nữa, thì... Sở Hồng đột nhiên đứng bật dậy, chuyện không thể như vậy được. Nhưng mà, giết hắn ta, Sở Hồng lại xuống tay không được, hơn nữa hắn còn phải suy nghĩ đến thân phận cao tăng đắc đạo của hắn ta. Nếu như giết rồi thì hậu họa sẽ rất lớn. Đến lúc đó mất nhiều hơn được. Hắn nên làm sao với Lam Vân đây? Giữ lại hay diệt trừ? Có lẽ, để Lam Vân đi nước Chu với thất đệ một chuyến, có thể làm hắn bình tĩnh lại trong mấy tháng, đợi tới lúc gặp lại Lam Vân, trong lòng hắn tự nhiên sẽ có đáp án. Trả lâu tín dương. Trong một gian phòng trên lầu 2, Lam Vân ngẩng đầu đối diện với Ninh Thanh đang dùng tay trái và tay phải đối chọi với nhau bất phân thắng bại. Lam Vân nhàn nhạt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ đến xuất thần. Hai tháng nay, không có sự phiền nhiễu của Sở Cửu Nhi, cuộc sống của Lam Vân ở nước Sở thực là thoải mái nhàn nhã. Ngoại trừ việc ngày 1 và 15 mỗi tháng đi chùa Hộ Long giảng Phật, thời gian còn lại đều ở trong biệt viện Thường Nguyệt đẹp như tiên cảnh kia. Nàng chỉ việc phải ngồi thiền tịnh tâm để che tai mắt người khác. Thời gian còn lại ngoại trừ việc ngủ và suy nghĩ ra, chỉ còn hai chuyện. Thu lưới, thả lưới. Thu lưới, đương nhiên là với hai huynh đệ Sở Hồng, Sở Tuyệt rồi. Còn đối tượng thả lưới cũng không phải người khác, mà chính là tứ bá của Kinh Thành và Ninh Thanh. Cho đến trước mắt, hiệu quả rất tốt, cuộc quyết chiến giữa hai cánh tay không chút lo lắng nào của Ninh Thanh lại biến thành một trận hòa. Ninh Thanh nhìn thấy cờ, lại thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Lam Vân một cái. Thấy hắn đang nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đến mức xuất thần, Ninh Thanh khẽ mỉm cười, thích thú nói. Trời xanh ngắt, mây trắng như bông cùng tôn nhau lên, tạo thành màu sắc đẹp đẽ nhất. Lam Vân mím môi rồi khẽ nhếch lên, đệ cũng thấy vậy. Cho nên đệ tên Lam Vân. Ninh Thanh nhướng mi cười. Lam Vân, trời xanh mây trắng, bao la rộng lớn. Lam Vân giải thích. Ninh Thanh khẽ mỉm cười, cũng không nói tiếp chủ đề vừa nãy mà chỉ bàn cờ. Khi nào rảnh rỗi cùng ta chơi ván cờ. Lam Vân cười nói, đợi khi nào có hứng thú. Tiểu đệ nhất định sẽ cùng chơi. Đối với câu trả lời như cũ, không có gì thay đổi của nàng. Ninh Thanh không miễn cưỡng mà cười cười, chuyển sang ý khác, Thái hậu và cửu công chúa về kinh trước một ngày. Chắc là lúc này cửu công chúa đã đi biệt viện thưởng nguyệt rồi. Nhìn kỹ dáng vẻ của người trước mặt, khuôn mặt tinh xảo tuyệt thế, có thể gọi là hại nước hại dân, cũng khó trách cửu công chúa si mê hắn đến thế. Tuổi còn nhỏ mà đã như vậy, nếu như thêm vài năm nữa, lại là dáng vẻ phong hoa như thế nào chứ? Ninh huynh như vậy là đang chê cười tiểu đệ. Sao lại là chê cười chứ? Ta chỉ nói sự thật, một thân tướng mạo này của vân đệ, nhất tiếu khuynh thành. Ninh huynh không phải cũng như vậy sao? Như tuyết bay phiêu du trong gió, như mây trắng che lấp mặt trời, nhất tiếu khuynh thành. Ninh Thanh thấp giọng cười nhẹ, thản nhiên thanh nhã nói, có thể khiến vân đệ đề cao như thế, phúc khí ba đời. Lam Vân có chút nghịch ngợm nhướng mày trả lời, vậy tiểu đệ nhận được lời khen như thế từ Ninh huynh, lẽ nào không phải phúc khí ba đời? Nếu đã như vậy, như nhau. Ninh Thanh chắp tay nói như thật. Lam Vân mím môi cười khiến gương mặt xinh đẹp tuyệt thế hiện lên rõ ràng. Ý cười trên gương mặt Ninh Thanh ôn hòa, nhưng trong lòng lại lướt qua vài phần tiếc thương kỳ lạ. Đáng tiếc là một nam tử. Đúng rồi, xém chút quên mất chuyện chính. Lam Vân nhẹ vỗ vào trán mình nói. Chuyện chính gì? Đệ phải đi nước Chu nghênh thân cùng chiến vương. Ánh mắt Ninh Thanh khẽ động, chiến vương gia đích thân đi nước Chu nghênh thân. Nước Sở đã thể hiện rõ, bọn họ vô cùng coi trọng chuyện hòa thân với nước Chu. Vậy mà còn để chiến vương gia đích thân đi nước Chu nghênh thân trước. Quả thực, nước Sở đã một lần nữa thể hiện rõ thành ý rất to lớn của mình. Lam Vân khẽ cười, Ninh huynh có vẻ rất ngạc nhiên. Thành ý nước Sở lớn, đại biểu cho lợi ích sau cuộc hôn nhân này cũng lớn. Ninh Thanh nhẹ giọng nói, cũng không đến mức kinh ngạc, chỉ là thành ý nước Sở càng lớn thì cũng tượng trưng cho lợi ích sắp có được cũng lớn như thế. Lam Vân nhàn nhạt nói, nước Sở đi bước đầu tiên như thế, ngày khác e là nước Chu cũng phải thành ý 10 phần. Thật sự, liên minh cũng không phải dựa vào thành ý mà có thể duy trì. Nhưng thành ý qua lại giữa hai nước Sở và nước Chu cùng thủ đoạn ngoại giao ghê gớm, cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt đường lui của nước Đại Nguyên. Thật ra, nàng vẫn luôn không hiểu được nước Chu liên minh với nước Sở vì mục đích gì. Theo lý mà nói, nước Chu và nước Sở rằng co lâu năm như vậy, rõ là hoàng đế nước Chu không phải là quân vương vô năng mà ngược lại, là người thông minh mạnh mẽ mà lại đồng ý liên hôn, điểm này thực sự vượt ra khỏi dự đoán của nàng. Ninh Thanh đứng dậy đi đến bên bàn, sau đó rót một ly nước đưa cho hắn, giống như là tùy tiện hỏi, vân đệ hình như không cho là thế. Lam Vân nhận lấy ly nước mà hắn đưa qua, khẽ hé miệng hớp một ngụm, gật gật đầu, gần 200 năm nay, hai nước Chu, giờ chiến tranh không dứt, nhưng hai nước Chu Nguyên lại chưa từng có chiến tranh trong gần 200 năm qua. Ninh Thanh kéo tay áo, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ cầm lấy một quân cờ trên bàn cờ, không ngẩng đầu lên mà hỏi, vân đệ muốn nói gì? Lam Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nhấc một quân cờ lên, thờ ơ hỏi đến vấn đề mà bản thân không hiểu. Tiểu đệ cho rằng, người chấp chính nước Chu gần 200 nay đều tuân theo quy tắc, xa kết thân, gần tiến đánh. Chương 209, nguồn gốc tình kiếp, 2. Tay Ninh Thanh hơi dừng lại một chút, sau đó hắn điềm nhiên như không đặt con cờ đang kẹp giữa hai ngón tay xuống, viễn giao, nhưng ta chưa từng nghe nói có sứ thần ngoại giao qua lại giữa hai nước Chu Đại Nguyên bao giờ. Viễn giao, giao thiệp, kết thân với nước ở xa. Lam Vân mỉm cười, nếu không có chiến tranh thì đã giao thiệp rồi. Ninh Thanh lướt mắt nhìn hắn một cái. Ngón tay lại cầm một quân cờ lên, hờ hững nói, việc này cũng đúng thôi, vậy nên vân đệ đang nghi hoặc về lý do nước Chu liên hôn với nước Sở phải không? Cũng không thể nói là nghi hoặc được, nhưng quả đúng là có chút không hiểu. Ninh Thanh nhìn cục diện trên bàn cờ, mỉm cười nói, vậy theo cách nhìn của vân đệ, việc hai nước Sở, Chu hòa thân sẽ ảnh hưởng thế nào đến thế cục cân bằng sau này của thiên hạ? Lam Vân liếc mắt nhìn hắn, hờ hững mỉm cười, thống nhất thiên hạ. Ninh Thanh nhướng mắt nhìn hắn chằm chằm. Mặt mày thanh tú, thanh nhã ôn hòa, đặc biệt là khí chất giữa lông mày và bờ môi hắn càng khiến người ta cảm thấy thân thiết hiền lành. Nhưng trong biểu cảm dịu dàng ấm áp kia lại như thấp thoáng chút thờ ơ thản nhiên nhàn nhạt. Lam Vân lại nói, thế cục thiên hạ đã phân chia lâu rồi nhất định phải hợp lại lâu rồi nhất định phải phân chia. Xét về mặt địa lý, thật ra tình thế thiên hạ không hề có lợi cho nước Sở, bởi vì bên trái có nước Đại Nguyên, bên phải nước Chu tạo thành thế gọng kìm. Thế gọng kìm bị kẹp lại ở giữa. Ninh Thanh khẽ mỉm cười, nhưng nước Đại Nguyên chùn chân bó gối, cuối cùng đi đến cảnh ngộ miệng hùm gan sứ, cũng như chia năm xẻ bảy vậy. Ngược lại, sức hấp dẫn của nước sở quả thật lớn đến mức không thể xem thường được. Chùn chân bó gối, lạc hậu, bảo thủ. Miệng hùm gan sứa, ngoài mạnh trong yếu. Không thể không nói, thật ra nước Đại Nguyên rất may mắn, bởi vì nước Chu đã bị nước sở kìm chân, nhưng xem ra may mắn của nước Đại Nguyên nay đã hết rồi. Có lẽ, nước Chu cũng muốn được chia chác chút đỉnh, hoặc cũng có lẽ nước Chu đang có suy tính gì khác. Nhưng với kế sách bắt tay giảng hòa và kết thông gia với nước sở mà nói thì theo tiểu đệ thấy, tính mạo hiểm quá lớn. Ồ, dựa vào đâu để có thể nói như vậy? Ninh Thanh bưng tách trà lên, thông thả thưởng thức tỉ mỉ. Vượt mất tiên cơ, cái hay của việc sở, Chu giảng hòa và kết thông gia là ở chỗ. Lúc sở, Nguyên đánh nhau, nước Đại Nguyên tuyệt đối sẽ không xin sự giúp đỡ của nước Chu. Mà cũng vì cái liên minh hôn nhân này nên khi nước sở giao chiến với Đại Nguyên, nước Chu sẽ không thể tìm được bất cứ cơ hội nào để dùng vũ lực kiếm trác chút đỉnh từ tay nước sở được. Ninh Thanh hít mắt, giữa lông mày, bờ môi hắn vẫn mang khí chất chỉ thuộc về hắn như thế, cứ như đây chỉ là cuộc trò chuyện nhàn nhã thông thường. Không mấy quan trọng giữa hai người bằng hữu tri kỷ cùng chung chí hướng với nhau mà thôi. Một khi nước Đại Nguyên bại trận rồi, nước sở nhất định sẽ nuốt sạch toàn bộ đất đai, binh lực, tài lực và cả dân chúng nước Đại Nguyên. Đến lúc đó, nước sở sẽ là đại quốc đệ nhất thiên hạ danh xứng kỳ thực. Môi hở răng lạnh, không nói cũng biết nước Chu sẽ rơi vào số phận gì. Vì vậy tiểu đệ mới nói, Chu đế đi nước cờ lần này chính là tử lộ. Danh xứng kỳ thực, thực lực xứng với danh tiếng. Ninh Thanh cười nhạt, không ngờ Vân Đệ lại nhìn thấu thế cục thiên hạ rõ ràng như vậy. Sao, hình như Vân Đệ vô cùng thích thú thế cục thiên hạ thế này đúng không? Lam Vân cười khổ lắc đầu, Ninh huynh chê cười rồi, tiểu đệ chẳng qua vì muốn hoàn thành một tâm nguyện nên mới nhập thế. Đợi sau khi tâm nguyện này hoàn thành rồi, tiểu đệ đến từ đâu thì sẽ quay về nơi đấy. Thiên hạ bị phân chia hay hợp nhất thì có liên quan gì đến người tự do tự tại như ta đâu? Nói như vậy, không lâu nữa Vân Đệ sẽ rời kinh thành sao? Lam Vân lại cười khổ lắc đầu lần nữa, muốn thì muốn quay về sớm thật, chỉ có điều, duy cho cùng tâm nguyện này có chút khó thực hiện. E rằng đến nay vẫn khó biết trước được ngày trở về. Đúng rồi, phải chăng Ninh huynh cũng giống như tiểu đệ. Ninh Thanh đặt tách trà trong tay xuống, gật gật đầu, nói ra thì thật trùng hợp, vì huynh cũng giống như Vân Đệ vậy, cũng đến vì một khúc mắc trong lòng, đợi mở được nút thắt này xong, ta cũng sẽ tự động rời đi. Nói như vậy, tiểu đệ và Ninh huynh thật có duyên với nhau, Lam Vân cười dịu dàng nói. Ninh Thanh cũng mỉm cười, quả đúng là vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, dường như đều cùng cảm thấy một loại cảm giác thân thiết bịn dịn. Đúng rồi, trong lòng Vi huynh cũng có điều không rõ. Nghe hắn nói như vậy, Lam Vân cũng ngồi thẳng người lên, hai tay đặt trên đầu gối, sắc mặt nghiêm nghị nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, Ninh huynh có điều gì không rõ thì cứ nói ra đừng ngại. Tiểu đệ có thể giải đáp thì nhất định biết là sẽ nói. Nếu tiểu đệ không thể trả lời, vậy thì cứ để tiểu đệ lắng nghe, chia sẻ với huynh một chút, như vậy cũng tốt. Nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, khóe môi Ninh Thanh nhếch lên một nụ cười nhạt. Vừa như vô tình lại vừa như cố ý mà nhìn hắn chăm chú, vì sao Vân Đệ lại nói mình đến từ Phiêu Miễu Sơn? Sắc mặt Lam Vân trầm xuống, cả người chán nản ồ ê, hậm hực nói ra thật sự là xấu hổ lắm nên đệ mới nói như vậy. Chủ yếu là muốn mượn dùng uy danh của Thiên Lạc Tản Nhân một chút. Thứ hai là vì thế gian không ai biết đỉnh Phiêu Miễu hư vô nằm ở đâu, đây đều là truyền thuyết cả thôi. Đương nhiên sẽ không bị người khác vạch trần rồi. Nhưng không ngờ, thật là không ngờ mà. Lam Vân tủi thân nhìn hắn, vô cùng đáng thương nói, thật không ngờ, ta không may mắn chút nào, tự dưng lại đụng trúng Ninh huynh. Ninh Thanh nhướng mày, ta còn tưởng Vân Đệ rất vui mừng khi quen biết và thân thiết với Vi huynh cơ chứ. Hóa ra trong lòng Vân Đệ, gặp phải ta xui xẻo đến thế hay sao? Không phải mà, Ninh huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ tuyệt đối không có ý này, Lam Vân sốt ruột. Liên tục xua tay. Nhìn dáng vẻ lo lắng và áy náy này của hắn, Ninh Thanh bật cười ha hả lộ ra núm đồng tiền. Trong phút chốc, quả thật rất có ý vị mỹ nhân tại thì hoa mãn đường. Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường, trích bài thơ Ký Viễn của Lý Bạch. Dịch, người đẹp trong nhà hoa vấn vương, ý nói khi người đẹp còn thì muôn hoa nở khắp nơi. Lam Vân cười ngơ ngẩn, buột miệng khen, mi mục diễm kiều nguyệt, nhất tiếu khuynh thành hoan. Hai câu thơ trích trong Cổ Phong, kỳ 27 của nhà thơ Lý Bạch. Dịch nghĩa, mặt mày diễm lệ tựa trăng sáng, một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Nụ cười của Ninh Thanh ngưng lại, ánh mắt thoáng vụt sáng tỏ ý không hiểu nhìn hắn chăm chú. Dường như lúc này Lam Vân mới hoàn hồn, cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng nói, tiểu đệ mạo muội, xin Ninh huynh lượng thứ. Nhìn thật sâu vào mắt hắn, Ninh Thanh bật cười, có thể khiến Vân đệ ca ngợi như thế, vì huynh lấy là may mắn. Lam Vân nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó đứng dậy chắp tay với hắn và nói, Ninh huynh không trách tiểu đệ mới là người may mắn vô cùng. Ninh huynh đồng ý nói chuyện trên trời dưới đất với đứa trẻ miệng còn hôi sữa như tiểu đệ đây khiến tiểu đệ rất vui vẻ. Thời gian ngồi đây đã dài lắm rồi, tiểu đệ xin cáo từ. Ninh Thanh cũng đứng lên, mỉm cười đáp lễ, nếu đã như thế, vi huynh không tiễn nữa. Lam Vân gật đầu nhưng dường như lại nhớ ra điều gì, hai tay chắp tay thành hình chữ thập hành Phật lễ, làm bộ như thật nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng cáo từ. Ninh Thanh nhìn biểu cảm và cử chỉ này của hắn, trong mắt hiện lên ý cười mà bản thân thậm chí còn không phát hiện ra. Lam Vân rất lễ độ cúi người chào hắn rồi sải bước ra ngoài, pháp không đang đợi bên ngoài cửa. Nhìn thấy hắn đi từ trên lầu xuống, Bình Trưởng Quỹ vội vàng đi ra, cung kính nói với hắn, mời thánh tăng. Sắc mặt Lam Vân hờ hững, thản nhiên mở miệng, A-di-đà Phật. Tiễn vị khách duy nhất của ngày hôm nay về xong, Bình Trưởng Quỹ quay trở lại tù quầy. Nhìn đại sảnh vắng tanh không bóng người, ông lại thở dài một tiếng. Ông thật không hiểu Đông Gia nghĩ thế nào nữa. Hai tháng nay, ngoại trừ thánh tăng thỉnh thoảng sẽ đến uống trà ra, hầu như không còn vị khách nào tới đây. Ông ta thật lòng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào Đông Gia sẽ đóng cửa trà lâu luôn không? Tiểu Hổ Tử bỏ miếng điểm tâm trong tay vào miệng, sau đó phủi phủi tay và nói, Bình Thúc, người lại thở dài nữa rồi. Bình Thúc trợn mắt lườm hắn, người chỉ biết mỗi ăn thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, nói không chừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ không có việc để làm nữa rồi. Không có chuyện đó đâu, Đông Gia nói rồi, Ngưng lão bản biết tình hình của cửa tiệm nên lấy rất ít tiền thuê nhà. Tiểu Hồ Tử bĩu môi. Chương 210, nguồn gốc tình kiếp 3. Bình Thúc nhìn hắn, cứ cho rằng tiền thuê chỉ tính là số ít, thế nhưng số tiền công của một gia đình ba người nhà ông gộp lại thì hẳn là không hề nhỏ, chuyện đó thì tính như thế nào đây? Có điều, những lời ấy không thể cứ tự nhiên đem đi nói với hắn là xong, có nói thì hắn cũng chẳng hiểu đâu. Bình Thúc, Ninh Thanh từ lầu trên đi xuống. Bình Thúc liền vội vàng xoay người hành lễ, ông chủ, không cần phải lo về chuyện làm ăn, đừng lo buôn bán không tốt, chúng ta đợi thêm mấy ngày nữa, việc buôn bán chắc chắn sẽ tốt lên thôi, Ninh Thanh điềm đạm nói. Bình Thúc có chút ngập ngừng, nguyên nhân khiến bây giờ không một kẻ nào dám đặt chân đến đây chính là bởi vì trong kinh thành này, ai ai cũng còn kiêng dè và sợ hãi về chuyện trà lâu này có ma quỷ lộng hành cách đây 2 tháng trước. Nhưng mà dẫu thế nào đi chăng nữa, ngân lượng mà ngày đó Nhiếp công tử đã cho quả thực là nhiều vô cùng. Cũng khó trách vì sao mấy ngày qua, công việc làm ăn gặp khó khăn mà vẫn không hề thấy ông chủ tỏ ra lo lắng hay sốt ruột gì. Ninh Thanh bước đến bên ô cửa sổ rồi đẩy cửa ra, một làn gió nhẹ nhẹ mát rượi liền ùa vào. Hắn đưa mắt nhìn khoảng trời bên ngoài, lặng lẽ bàng hoàng. Bất luận là ra lệnh như thế nào đi chăng nữa, thậm chí là lấy dao kề vào cổ cấm vệ quân giữ cổng thì Sở Cửu Nhi cũng không tài nào được xuất cung. Đến khi nàng tức giận đến cùng cực thì gương mặt trái lại trở nên bình tĩnh. Quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua một hàng cấm vệ quân coi rẻ cái chết đang quỳ gối trước mặt nàng. Sau đó, nàng chẳng nói chẳng rằng liền quay người trở về. Trái tim căng thẳng giống như đang treo lủng lẳng trên một sợi dây của Tiểu Mãn Tử cuối cùng cũng được trả về chỗ cũ của nó. Hắn thật sự lo lắng, lỡ như công chúa ra tay giết hết đám người này thì phải làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu liếc nhìn vị công chúa đang quay vào trong, dường như công chúa đã bình tĩnh chấp nhận sự thật là nàng không thể xuất cung. Hôm nay, thái độ của công chúa có vẻ không đúng lắm thì phải, có lẽ nào tức đến mức nghẹn luôn rồi không? Sở Cửu Nhi chính xác là bị chọc tức đến phát nghẹn luôn rồi. Nếu không phải do lần trước, nàng bị Vinh Thái Hậu nghiêm khắc giáo huấn một trận khiến nàng nhận thức rõ ràng được một số chuyện, thì khi nãy nàng nhất định sẽ giết chết tất cả những kẻ dám cản đường nàng. Thế nhưng bây giờ, nàng không thể làm những việc như vậy nữa rồi. 2 tháng nay, nàng cùng mẫu hậu đến sơn trang nghỉ mát, cùng người học được rất nhiều thứ mà trước kia nàng không bao giờ tình nguyện học. Khi đi ngang qua ngự hoa viên, bỗng từ đâu nghe thấy những tiếng cười ma mị, yêu kiều, khiến Sở Cửu Nhi đang sải từng bước lớn cũng phải đột ngột dừng chân, nguy hiểm hít mắt lại. Tại một trong những đỉnh thưởng hoa nơi ngự hoa viên, có 3 nữ nhi đang ngồi đó. Đầu tiên, chính là Hiền Phi, người mà những ngày gần đây luôn huênh hoang vô độ không ai bì được, 2 người ngồi cùng chính là Đức Phi và Quý Phi. Theo lý mà nói thì Quý Phi và Đức Phi có tư cách cũng như sự từng trải hơn Hiền Phi. Tuy nhiên, một người là nhị phẩm, một người tam phẩm đều không thể bì được với một nhất phẩm Hiền Phi được. Thế nên, cho dù cả hai có bất bình vẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi thì gương mặt vẫn sẽ luôn mang theo nụ cười mà ngồi đấy, góp vào vài lời cho hợp với tình hình, đôi khi ngẫu nhiên sẽ châm biếm một hai câu. Bạch Sơ Nguyệt mỉm cười ngồi đó, khuôn mặt mang vẻ thân thiết dịu dàng. Bất luận là hai người kia nói điều gì thì nàng vẫn tựa như một cuộn bông, mặc cho người khác có tác động như thế nào thì nàng cũng không hề chịu ảnh hưởng. Điều đó khiến cho hai phi đức quý giận đến tím mặt, thế nhưng lại không biết làm thế nào khác. Mãi đến khi đôi mắt sắc bén của Lâm Quý Phi vừa vặn nhìn thấy Sở Cửu Nhi từ ngự hoa viên đi qua, nàng ta có ý muốn nịnh bợ cửu công chúa một chút, liền cười nói, theo như ta thấy, Thái hậu Từ Sơn Trang tránh nóng trở về thì gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tràn đầy sức sống, thế kia đều là công lao của cửu công chúa đó. Hai người kia nghe thấy Lâm Quý Phi thay đổi chủ đề quá đột ngột, cũng thản nhiên mà đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay lúc Vương Đức Phi muốn lên tiếng, nàng bỗng nhận được một ánh nhìn ra hiệu cho mình từ Bạch Sơ Nguyệt. Nàng ngây ra một lúc, không nói gì nhưng vẫn ngầm hiểu ý. Trong lúc mọi người đều đang tỏ ra nghi hoặc thì bỗng nhìn thấy cửu công chúa đi tới phía họ. Cây roi dài trong tay công chúa nhắm thẳng vào Lâm Quý Phi mà quất xuống, dọa cho nàng ta mặt mày tái mét, kinh hãi thất thanh kêu lên. Vương Đức Phi cũng vô cùng ngạc nhiên há hốc miệng. Tuy rằng Sở Cửu Nhi đã biết khống chế lực đạo không làm tổn hại đến Lâm Quý Phi, thế nhưng phi thiên mấn cao vút của nàng ta đã bị một roi của Sở Cửu Nhi quất cho rơi ra, châm trên đầu rơi đầy trên đất, còn bản thân nàng ta thì vẫn kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy ngã khuỵu xuống đất. Phi thiên mấn, một kiểu búi tóc thời cổ đại. Vương Đức Phi khi ấy mới hiểu ra, Lâm Quý Phi này định vỗ mông ngựa, nhưng hình như lỡ chọc trúng vào chân ngựa rồi. Trong lòng nàng, một bên thì thật vui mừng vì Lâm Quý Phi gặp phải chuyện mất mặt, còn một bên thì không kiềm được nhìn về phía Bạch Sơ Nguyệt, tại sao nàng ta lại muốn nhắc nhở nàng chứ? Vỗ mông ngựa, trong cuộc sống, người ta thường gọi những kẻ hay nịnh hót cung phục là vỗ mông ngựa. Nguồn gốc của từ này có mấy thuyết thú vị, tất cả đều liên quan đến phong tục của người Mông Cổ. Một là, người Mông Cổ có thói quen khi hai người dắt ngựa gặp nhau, người này vỗ nhẹ vào mông con ngựa của người kia một cái để tỏ ý kính trọng. Hai là, khi người Mông Cổ muốn cưỡi ngựa nhưng gặp những con ngựa hung hãn khó phục tùng thì vỗ vỗ vào mông nó, như thế sẽ khiến con ngựa dễ chịu và người cưỡi ngựa nhân cơ hội đó nhảy lên lưng ngựa. Ba là, người Mông Cổ rất yêu quý ngựa, nếu ngựa béo tốt, hai bắp đùi cũng to, khỏe vạm vỡ. Khi gặp con ngựa như thế, người Mông Cổ thích vỗ vào mông nó để tỏ ý tán thưởng. Về sau, thói tục này biến thành cách bỡ đỡ của những người hay xu nịnh người có quyền thế. Những người này, khi thấy người có quyền thế thúc ngựa đến là lập tức chạy đến vỗ vỗ xoa xoa vào mông con ngựa tỏ vẻ cung phụng, bất kể con ngựa xấu tốt thế nào. Bạch Sơ Nguyệt không để ý đến cái nhìn chăm chú của Vương Đức Phi, vẫn an tĩnh ngồi đấy mà không nhúc nhích. Sở Cửu Nhi lạnh lùng quét mắt qua ba người họ. Tiểu Mãn Tử nhìn Lâm Quý Phi bị dọa sợ hãi đến nỗi không nói nên lời, trong lòng chỉ biết là cô nãi nãi ơi là cô nãi nãi. Lần này, hắn khẳng định Lâm Quý Phi sẽ đi cáo trạng với Hoàng thượng cho mà xem. Cô nãi nãi, bà cô. Đợi đến lúc bản thân đã hồi thần trở lại, Lâm Quý Phi giận đến run người chỉ thẳng tay vào Sở Cửu Nhi nhưng thật lâu cũng không thốt lên được lời nào. Cuối cùng, nàng ta không thể chịu được bộ dạng thảm hại của chính mình mà òa khóc nức nở chạy ra ngoài. Vương Đức Phi mấp máy khóe môi định lên tiếng, thế nhưng nàng nghĩ một hồi cũng cho là nên bỏ qua đi. Hiện tại, Lâm Quý Phi chắc chắn đang xông tới Càn Thừa Điện. Nếu như Hoàng thượng thật sự muốn trách phạt cửu công chúa, đương nhiên sẽ sai người đến truyền bọn họ vào trước. Nếu như Hoàng thượng muốn dẹp chuyện này, Vương Đức Phi nàng trái lại là đang tự chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa, cửu công chúa vẫn còn ở đây cơ mà. Đức Phi nương nương, mong người tránh mặt một lúc, bản công chúa có đôi lời muốn nói với Hiền Phi nương nương. Vương Đức Phi nhanh chóng nở nụ cười đáp, được, được, vậy ta hồi cung trước đây. Vương Đức Phi dẫn theo một đoàn người rời đi. Bạch Sơ Nguyệt lạnh nhạt ngước mắt nhìn, những cung nhân còn lại cũng đều hướng về phía hai người họ nhún gối hành lễ rồi lui xuống hết. Giờ đây, trong đình thưởng hoa này chỉ còn lại Bạch Sơ Nguyệt và Sở Cửu Nhi. Sở Cửu Nhi ngồi xuống, ánh mắt mang hàn khí nhìn Bạch Sơ Nguyệt, ngươi đã dùng cách nào để khiến Hoàng huynh ta phải phong cho ngươi làm phi? Bạch Sơ Nguyệt dịu dàng mỉm cười, tuy là mỉm cười nhưng vẫn lặng thinh. Sở Cửu Nhi nheo mắt, cũng không hề cảm thấy buồn bực, chậm rãi thong thả nói, được. Vậy thì ta hỏi ngươi, Bạch Sơ Nguyệt, Nếu muốn một người đàn ông bắt buộc phải kết hôn với một người phụ nữ, thì cách nào là tốt nhất đây? Bạch Sơ Nguyệt vươn tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc cốc bạch ngọc tinh tế đặt trên bàn, vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng không nói gì. Giờ Cửu Nhi cười lạnh, Bạch Sơ Nguyệt, ngươi là một người thông minh, cứ cho rằng hiện tại ngươi có được sự sủng ái của Hoàng huynh ta. Thế nhưng ngươi có thể được sủng ái đến khi nào đây? Ngươi dám đắc tội với bản công chúa, bản công chúa sẽ có cách trừng trị ngươi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Bạch Sơ Nguyệt nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi, trái tim căng thẳng giờ phút này mới chậm rãi thả lỏng, lại nghĩ đến lời công chúa nói, trong lòng không kiềm được nụ cười gượng. Tất cả mọi người đều muốn biết vì sao nàng có thể đoạt được sự sủng ái của Hoàng thượng. Thế nhưng, với cách thức của nàng, dù nàng có nói cho công chúa biết thì nàng ta cũng dùng không được. Lại nói có một số chuyện đã được định trước, cho dù cửu công chúa có liều mình thay đổi đi chăng nữa thì làm sao có thể cơ chứ? Còn về lời uy hiếp của cửu công chúa, Bạch Sơ Nguyệt thở dài. Bởi nàng đương nhiên biết rõ, chốn hậu cung này nếu đơn thuần chỉ dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng mà tồn tại thì không thể dài lâu được. Nghĩa vụ cấp bách bây giờ của nàng chính là nhất định phải hạ sinh một vị hoàng tử. Nhưng mà, e rằng hoàng hậu sẽ không đồng ý cho nàng mang long thai mà hiện tại nàng lại đắc tội với cửu công chúa. Dù sao thì cửu công chúa đầu năm sau sẽ được gả đi nước Chu, nàng trái lại không hề lo sợ. Nhưng nếu biết nàng đắc tội cửu công chúa, sợ rằng thái hậu cũng sẽ không vừa lòng. Nghĩ đến điều đó, mi tâm Bạch Sơ Nguyệt liền nhíu lại. Tất cả đều tại Lâm Quý Phi, nếu ả ta không mượn cớ nịnh nọt cửu công chúa thì cũng sẽ không khiến cho công chúa tức giận như vậy. Nói đến vị cửu công chúa này, trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ quặc. Trong giấc mơ, thái hậu phản đối chuyện gả cửu công chúa sang nước Chu, hay chính cửu công chúa đã khuyên giải được thái hậu? Vì sao hiện giờ, cửu công chúa lại quyết liệt đến nhường này kia chứ? Nếu nàng đoán không lầm, chắc chắn khi nãy cửu công chúa muốn rút cung nhưng lại bị ngăn cản, người hạ lệnh rốt cuộc là thái hậu hay là hoàng thượng? Chương 211, nguồn gốc tình kiếp, 4. Bóng đêm dày đặc như mực, thâm trầm đến mức không một kẽ hở. Đêm nay, trên bầu trời không có trăng, Thưởng Nguyệt biệt viện chỉ có ánh sáng được tỏa ra từ dãy đèn lồng đang đung đưa trong gió nhẹ. Nơi Lam Vân ở là phía tây hậu uyển tương đối hẻo lánh. Trong hậu điện của Phật đường, Pháp Không và Lam Vân đang song song ngồi thiền nhập định trước tượng Phật bằng vàng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tai của Pháp Không khẽ động đậy. Ông ta mở mắt nhìn sang vị chủ tử mặc bộ tăng phục trắng muốt của mình. Khóe môi âm thầm giật giật, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Phúc Công công canh giữ ngoài phòng thấy Hoàng thượng bước vào. Trong lòng ông ta hiện lên nét nghi ngờ cùng sự ngạc nhiên. Hôm nay không phải là ngày rằm, sao Hoàng thượng lại đến đây? Chẳng qua, suy nghĩ này chỉ chợt thoáng qua trong lòng Phúc Công công. Thậm chí ông ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì đã vội vã tiến lên thỉnh an, nhưng bị ngăn lại. Phúc Công công cung kính lui về đứng với Tiểu Mạc Tử, mỗi người ở một bên cùng nhau trông coi. Sở Hồng nhẹ bước tiến vào Phật đường. Khi nhìn thấy thiếu niên mặc tăng phục bằng vải trắng đang ngồi xếp bằng trước dãy nến đỏ, trái tim hắn dường như bị thứ gì đó buộc lại, cũng dường như bị một bàn tay bắt lấy, thắt chặt từng cơn. Dưới ánh nến đỏ, tăng phục trên người Lam Vân như tuyết lại như trăng, phảng phất tựa khuynh thành, lại bình bồng tựa thần tiên. Cụ cụ, Sở Hồng khẽ ho hai tiếng. Pháp Không đang ngồi thiền chậm rãi mở mắt ra, nhưng Lam Vân chỉ khẽ nhíu lại ấn đường, rồi hờ hững nói, sư huynh. Huynh đi xuống trước đi. Được, Pháp Không ung dung đứng dậy, sau đó hành Phật lễ với Sở Hồng rồi bước qua hắn. Nếu Hoàng thượng không ngại thì cũng thử xem, ngồi thiền nhập định là cách tốt nhất để thể xác và tinh thần được an ổn và yên bình. Sở Hồng chau mày, nhưng vẫn ngồi xếp bằng trên miếng đệm gấm theo lời của Lam Vân. Sau đó, hắn quay sang nhìn Lam Vân một cái, vốn chỉ muốn học theo điệu bộ của Lam Vân, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêng đẹp tựa tranh vẽ của hắn, Sở Hồng thoáng chốc mất hồn. Hắn cảm thấy tự diễu bởi sự quyết tâm của mình sáng nay, trừ khi hắn có thể kiềm chế không đến gặp Lam Vân nữa. Không thì vừa nhìn thấy Lam Vân, hắn liền quên mất ý chí, quên mất sự quyết đoán. Ánh mắt Sở Hồng đè nén nhẹ nhàng dao động trên gương mặt Lam Vân. Nhưng dường như Lam Vân vẫn cảm nhận được, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Sở Hồng. Ẩn chứa trong đôi mắt sáng người ấy vừa là nét ngây thơ không dành thế sự, vừa tựa hồ là nỗi tĩnh mịch khi đã giác ngộ việc đời. Lại như sự trong trẻo lạnh lùng khi ngắm nhìn trần thế. Sở Hồng bỗng cảm thấy ý nghĩ trong lòng mình thực sự rất xấu xa. Hắn có chút bối rối, nhưng lại vừa không có chuyện gì xảy ra mà rời tầm mắt. Lam Vân dõi theo hắn, sau đó chớp chớp mắt, phảng phất có chút khó hiểu, hình như bệ hạ đang có chuyện buồn phiền. Sở Hồng rũ mi, Thánh Tăng bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp từ khi nào? Lam Vân suy nghĩ một lát rồi trả lời, từ lúc vừa sinh ra, trước mắt ta đều là Phật. Sách ta đọc đều là kinh Phật, thứ ta học tập đều là về triết lý Phật giáo. Vậy Thánh Tăng có từng nảy sinh tạp niệm không? Lam Vân gật đầu, có. Khi nào, vì chuyện gì? Sở Hồng không nhịn được mà hỏi. Vào lúc sư tôn viên tịch, tiểu tăng rất đau buồn, không thể nhìn thấu sự sống và cái chết. Vì thế trong lòng sinh ra tạp niệm, thậm chí bây giờ vẫn chưa thể lĩnh hội và giải trừ tạp niệm trong lòng. Đôi mắt Sở Hồng chợt lóe lên, sư tôn. Lam Vân gật đầu, sư tôn là người dẫn dắt ta và Pháp Không sư huynh học tập Phật Pháp. Nhưng vào năm ta 8 tuổi, sư tôn đã viên tịch, sư phụ nói, sư tôn viên tịch là công đức đã viên mãn, nhưng ta lại bắt đầu nảy sinh hoài nghi, sư tôn thực sự đã siêu thoát khỏi cõi tục, phát giác thành Phật rồi sao? Trẫm chỉ nghe nói Thánh Tăng đến từ núi Phiêu Miễu Hư Vô, lại không biết rốt cuộc núi Phiêu Miễu Hư Vô nằm ở nơi đâu. Lam Vân có chút khó xử, nhưng vẫn thẳng thắn nói, A-di-đà Phật, xin bệ hạ thứ lỗi cho Thánh Tăng không thể bẩm báo. Sư phụ nói núi Phiêu Miễu Hư Vô không còn thuộc về trần thế, không thể để người trong cõi tục đi vào làm phiền. Trong lòng Sở Hồng rất thất vọng, nhưng hắn cũng biết việc này không thể gấp được, vậy Thánh Tăng xuống núi là vì chuyện gì? Lúc này, sắc mặt của Lam Vân vẫn khó xử như cũ. Sở Hồng thấy vậy, khẽ hít mắt, lẽ nào, việc này cũng là chuyện không thể nói ra. A-di-đà Phật, thật ra, cũng không phải không thể nói ra, mà là chính Tiểu Tăng cũng không biết. Tại sao lại vậy? Sở Hồng trong kinh ngạc. Lam Vân khẽ thở dài một tiếng, sống lưng vốn rất thẳng tắp bất chợt nản lòng mà xìu xuống. Hai tay hắn đặt trên đầu gối, nâng lên khuôn mặt xinh đẹp vô song, đôi con ngươi trong trèo yên ả hiện lên vài phần hoang mang và khó hiểu. Bởi vì sư phụ nói, duyên trần của ta chưa dứt, thế nên trong lòng có tạp niệm, không thể nhìn thấu sống chết, mới đuổi ta xuống núi để nhập thế. Không hiểu tại sao, Sở Hồng lại cảm thấy cổ họng của mình có chút khô rát, nhịp tim cũng bất chợt đập nhanh hơn hẳn. Nhưng hắn lại dằn xuống, dường như vô ý hỏi, vậy, sư phụ của ngươi có từng nói đó là duyên trần gì không? Lam Vân lắc đầu, sư phụ không nói, người chỉ nói với Tiểu Tăng một câu để Tiểu Tăng lĩnh hội. Sở Hồng nóng lòng dựa lại gần hắn, câu gì? Kiếp trước là ai đã chôn cất cho con? Sở Hồng sừng sốt, cái gì? Kiếp trước là ai đã chôn cất cho con? Câu này có nghĩa là gì? Tại sao hắn nghe không hiểu gì cả? Thấy hắn không rõ, Lam Vân xinh đẹp mỉm cười, nụ cười trong sáng như một thiếu niên, lại tươi đẹp như một thiếu nữ, khiến mọi thứ phảng phất trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng. Sở Hồng nhìn nét cười nở rộ ngay trước mặt mình, ánh mắt hắn thoáng qua sự mê man. Nhưng Sở Hồng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn ngắm nhìn người đối diện, đáy mắt hiện lên ý cười, trái tim cũng khẽ rung động. Hắn nhịn không được mà vươn tay khẽ chọc vào trán Lam Vân, giọng điệu chứa đựng sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra. Tiểu hòa thượng cũng biết trêu chọc người khác à? Lam Vân hít hít mũi, người xuất gia không nói dối, không thể lừa gạt, nhưng Tiểu Tăng lại không có lừa ngài, Tiểu Tăng cười cũng không được sao? Được rồi, vậy ngươi nói xem, câu nói kiếp trước là ai đã chôn cất cho con của sư phụ ngươi có nghĩa gì? Sắc mặt của Lam Vân trở nên lạnh nhạt, lại vẫn thở dài một tiếng. Thực ra, có một chuyện xưa liên quan đến câu nói này, chỉ là Tiểu Tăng không hiểu tại sao sư phụ lại bảo Tiểu Tăng lĩnh hội nó. Ồ, chuyện xưa gì thế, nếu kể cho trẫm nghe, nói không chừng trẫm có thể tháo gỡ khúc mắc cho ngươi. Lam Vân quan sát hắn từ trên xuống dưới, sau đó nói, Tiểu Tăng không tin đâu. Tiểu Tăng còn không thể hiểu được triết lý của Phật. Bệ hạ là người chưa bao giờ tin Phật thì làm sao có thể tháo gỡ chứ? Bảo ngươi kể cho trẫm nghe, đây là mệnh lệnh đó. Sở Hồng nghiêm mặt lại. Lam Vân nhún vai, được thôi. Thuở xưa có một thư sinh đã hẹn ước sẽ thành thân với vị hôn thê vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Nhưng đến một ngày, vị hôn thê lại gả cho người khác. Chàng thư sinh vì chuyện này mà bị đả kích nên lâm bệnh nặng. Người nhà của thư sinh đã dùng hết thảy mọi cách nhưng cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng ta hấp hối. Ngay lúc này, có một vị tăng nhân ngao du bốn phương đi ngang qua, ông ấy biết chuyện nên đã quyết định làm phép cho thư sinh. Tăng nhân bước đến trước giường của thư sinh, sau đó lấy ra một tấm gương từ trong ngực cho chàng xem. Thư sinh nhìn thấy biển rộng mênh mông, một nữ tử không mảnh vải che thân nằm chết trên bờ cát. Có một người đi ngang qua nhìn nàng một cái, chỉ lắc lắc đầu rồi bỏ đi. Lại có một người nữa đi qua, người đó đã cởi y phục bên ngoài của mình để đắp lên cho nữ tử ấy, sau đó cũng bỏ đi. Chương 212, sóng gió vương phủ, 1. Lại thêm một người đi qua, người này bước đến đào một cái hố, cẩn thận từng ly từng tí chôn thi thể xuống dưới. Đang nghi hoặc thì hình ảnh lại đổi, thư sinh thấy vị hôn thê của mình động phòng hoa trúc, khoảnh khắc trượng phu của nàng nhấc khăn đội đầu lên, thư sinh không hiểu chuyện gì. Tăng nhân giải thích, nhìn thấy thi thể nữ nhi bên bờ biển kia không? Chính là kiếp trước của vị hôn thê ngươi, ngươi là người qua đường thứ hai, từng đắp cho nàng một bộ quần áo. Đời này của nàng yêu thương ngươi, chỉ vì trả ngươi một ân tình. Nhưng người cuối cùng mà nàng phải báo đáp trọn đời trọn kiếp này chính là người cuối cùng đem nàng đi chôn. Người đó chính là trượng phu hiện tại. Thư sinh chợt hiểu rõ, ngồi dậy trên giường, chàng đã khỏi bệnh. Sở Hồng nghe đến ngây người, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Lam Vân vẫy vẫy tay với hắn, bệ hạ. Sở Hồng chợt hoàn hồn, ánh mắt nhìn sâu vào Lam Vân, khàn khàn nói, người không hiểu câu chuyện này muốn nói gì sao? Lam Vân lắc đầu, tiểu tăng đương nhiên hiểu, đây chính là nhân quả ba kiếp mà Phật nói. Vừa hay cái mà tiểu tăng không hiểu rõ chính là nhân quả ba kiếp. Chỉ là tiểu tăng không hiểu ý của sư phụ nói món nợ kiếp trước của tiểu tăng, kiếp này nhất định phải trả, bằng không tiểu tăng khó mà tu thành chính quả. Nhưng mà, tiểu tăng thật sự không hiểu sư phụ muốn tiểu tăng trả như thế nào. Lẽ nào kiếp trước tiểu tăng cũng chết như nữ tử trong câu chuyện kia sao, phơi xác nơi đồng hoang hay là trong rừng núi, bên bờ biển sao? Hơn nữa, kiếp này tiểu tăng là nam tử, kiếp trước chắc chắn cũng là nam tử. Người chôn tiểu tăng lẽ nào lại là một nữ tử yếu đuối? Thêm nữa, lỡ như tiểu tăng là sống hết tuổi, quan tài được 8 người khiêng, lòng bình yên mà chết thì sao? Ai, bởi vậy, tiểu tăng thật sự không thể nhìn thấu được thuyết nhân quả ba kiếp này. Ai có thể biết được chuyện kiếp trước chứ? Bệ hạ, người thấy đúng không? Lúc này, Sở Hồng không có cách nào trả lời câu hỏi ấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Vân, sự kinh ngạc trong lòng Sở Hồng cũng chỉ có mình hắn biết. Tuổi Lam Vân còn quá nhỏ, lại không hiểu sự đời, cho nên mới không hiểu được lời của sư phụ, không hiểu chút gì. Sư phụ hắn có bảo hắn đi tìm người chôn hắn ở kiếp trước đâu. Sư phụ hắn rõ ràng là muốn hắn hạ phàm lịch tình kiếp mà. Vậy, ai sẽ là tình kiếp của hắn đây? Vừa nghĩ đến hắn có khả năng sẽ yêu một cô gái, cùng chung chăn gối với người đó, thậm chí còn sinh con đẻ cái, Sở Hồng liền cảm thấy bản thân có cảm giác kích động muốn giết người. Hắn như thế, nữ tử trên thế gian này, làm sao xứng với hắn? Hắn tưởng rằng Lam Vân là người trên trời, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày thoát ly trần thế, lại không ngờ rằng hắn đến để trải tình kiếp. Hắn làm sao có thể thuyết phục bản thân buông tay một lần nữa? Nhưng mà, hắn là đàn ông, hắn nên làm thế nào với Lam Vân? Lam Vân đến trải tình kiếp, nhưng lại trở thành tình kiếp của hắn. Lam Vân ngẩng đầu nhìn ba chữ chiến vương phủ nền đen chữ vàng cứng cáp hữu lực trên đỉnh đầu. Sau đó khẽ cười rồi bước vào. So với việc bước vào hoàng cung, nước sở thì việc bước vào nơi này còn khó hơn. Thánh tăng, có gì không đúng sao? Thấy Lam Vân ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Bạch Lang có chút nghi hoặc hỏi. Lam Vân thu lại ánh mắt, hai tay chắp hình chữ thập với hắn, thiện tai, thiện tai. Thánh tăng dường như có ý kiến gì với vương phủ của bản vương. Bạch Lang thấy vương gia đích thân ra đón tiếp, vội cung kính hành lễ. Sở Tuyệt bước từ bậc thang xuống, đứng thẳng bên cạnh Lam Vân. Sau đó ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, ánh mắt lại lần nữa liếc về phía Lam Vân. Hai chữ chiến vương này là tiên hoàng ban cho bản vương năm bản vương 14 tuổi. Lam Vân chắp hai tay lại, cúi người với hắn, A-di-đà Phật. Sở Tuyệt thản nhiên nhướng mày, khi nãy thánh tăng nghĩ gì vậy? Một công danh tướng là phải đứng trên vạn bộ xương khô, mà hai chữ chiến vương này, sau lưng nó há nào chỉ là vạn bộ xương khô chứ? Sắc mặt Bạch Lang khẽ thay đổi, nhưng hắn không lên tiếng mà chỉ nhìn về phía Sở Tuyệt. Thấy sắc mặt vương gia thản nhiên không biến sắc, trong lòng hắn thở nhẹ ra một hơi. Sau khi nghĩ lại, hắn bắt đầu giận dữ với vị thánh tăng này, đúng lúc đang muốn lên tiếng phản bác, lại bị lời nói tiếp theo của Lam Vân làm cho ngây người. Nó còn là một sợi dây xích, trói chặt cả đời của vương gia. Hai con ngươi Sở Tuyệt thâm trầm nhìn Lam Vân, bản vương cho rằng thánh tăng sẽ nói bản vương nghiệp chướng nặng nề. Lam Vân nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, A-di-đà Phật, vương gia là vì ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục. Bạch Lang cuối cùng cũng hiểu vì sao vương gia lại có vài phần kính trọng với thánh tăng này rồi. Thánh tăng quả thực đặc biệt, cũng chỉ có hắn mới thật sự hiểu được vương gia. Thánh Tăng, mời. Lần này, Bạch Lang là thật lòng thật dạ cảm kích Thánh Tăng. Tuy hắn biết vương gia không tin Phật cũng không tin kiếp sau, nhưng nếu như Thánh Tăng này lại dùng Phật pháp nhân từ đến độ hóa cho vương gia, hắn nghĩ vương gia nhất định sẽ thất vọng. Bởi vì hắn biết trong lòng vương gia, Thánh Tăng có ý nghĩa rất đặc biệt. Cho dù Thánh Tăng không phải nữ nhi cũng không sao, ít nhất cũng có thể trở thành tri kỷ của vương gia. Có đôi lúc, tình tri kỷ còn sâu đậm, vững bền hơn tình yêu nam nữ. Lam Vân chậm rãi hành lễ, sau đó đi theo Bạch Lang vào chiến vương phủ. Gương mặt pháp không tĩnh lặng, không một gợn sóng, không biết đang nghĩ điều gì. Dường như có chút ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của chiến vương, trong lòng khẽ thở dài một tiếng A-di-đà Phật. Nếu như thế gian này thật sự có báo ứng luân hồi, vậy gia chủ của hắn sau khi chết e là sẽ được đi qua hết một lượt 18 tầng địa ngục. Chiến vương phủ bất kể là kiến trúc, trang trí hay sắp xếp đều lấy đơn giản làm trọng. Đưa mắt nhìn khắp nơi rất ít khi nhìn thấy những khung cảnh xa hoa thanh nhã. Chiến vương phủ này so với biệt viện Thường Nguyệt có thể nói là một trời một vực. Bước vào nơi đây, lòng pháp không bỗng có một loại ảo giác, tưởng rằng bản thân đã quay về Hoài Vương phủ rồi. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại lần nữa, ông ta lại nhịn không được mà nở nụ cười. Chiến vương phủ này vừa nhìn thì có vẻ tương tự với Hoài Vương phủ, nhưng thực ra có sự khác nhau. Trước khi Vô Ưu công chúa bước vào Hoài Vương phủ là nơi lạnh lẽo tĩnh mịch thiếu hơi người. Còn chiến vương phủ này tuy rằng cũng không có hơi người như vậy, nhưng lại không phải bởi vì lạnh lẽo tĩnh mịch, mà là do sự trang nghiêm. Đến đại sảnh, bầu không khí trang nghiêm lại càng dễ nhận thấy hơn. Nhìn thấy bọn họ đi đến từ xa, một trung niên nam tử có vẻ là quản gia đang đứng chờ bọn họ ở cửa bước lên trước. Bái kiến Thánh Tăng, bái kiến Pháp Không Đại Sư. Bạch Lang giới thiệu nói, đây là quản gia, Tiêu Thúc. Hai người mỉm cười hành lễ Phật. Bạch Lang phân phó, Tiêu Thúc, Thúc sắp xếp cho Thánh Tăng và Pháp Không Đại Sư vào ở xương phòng phía tây của Thanh Ba Viện đi. Trong lòng quản gia khẽ ngơ ra, mấy ngày trước vương gia bảo hắn cho người đi quét dọn xương phòng phía tây, hóa ra là để Thánh Tăng vào ở. Thanh Ba Viện là nơi đặt phòng ngủ của vương gia. Tuy xương phòng phía tây là phòng dành cho khách, nhưng đến nay vẫn chưa từng có ai vào ở nơi này. Thánh Tăng quả thực là người đầu tiên. Thánh Tăng, mời. Biểu cảm của quản gia vô cùng cung kính. Lam Vân khẽ cúi người với Bạch Lang, Pháp Không cũng chắp hai tay thành hình chữ thập, hai người đi theo quản gia bước về phía Thanh Ba Viện. Lúc này, Dạ Lang đi ra từ chỗ khúc quanh, gương mặt xưa nay không có biểu cảm gì lại có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm sau bóng lưng hai người đang đi. Bạch Lang thấy vậy, nhíu mày hỏi, sao vậy? Dạ Lang liếc nhìn hắn một cái rồi nói, võ công của Pháp Không Đại Sư này cao thâm khó đoán, e là vương gia cho dù liều mạng đấu với hắn cũng chỉ ngang sức mà thôi. Thậm chí còn có thể nằm ở thế hạ phong nữa. Bạch Lang trầm mặc giây lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Tuyệt vừa đi tới, vương gia thấy thế nào? Chương 213, sóng gió vương phủ, 2. Sở Tuyệt gật đầu, mặc dù không hề giao thủ với nhau, nhưng ta biết Pháp Không Đại Sư nội công thâm hậu, bản vương không tài nào sánh kịp. Có lẽ, bản vương dốc hết sức cũng chỉ ngang tay với ông ta mà thôi, hơn nữa để được như vậy, ta còn cần thêm may mắn nữa. Đúng như Dã Lang đã nói, bản vương có thể sẽ thua. Bạch Lang há hốc mồm nhìn chân chân về hướng hai người kia vừa rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe vương gia nói những lời như vậy. Vậy Thánh Tăng thì sao? Hắn ta cũng biết võ công sao? Bạch Lang hiếu kỳ hỏi Dã Lang. Trong tứ đại hộ tướng, Dã Lang là người có võ công cao cường nhất, cũng là người duy nhất đánh được ngang cơ với vương gia. Đứng thứ hai là Mãnh Hổ và Bạch Hổ đang trấn thủ biên quan. Võ công của bọn họ cũng không tầm thường chút nào. Duy chỉ có mình hắn chỉ biết chút võ mèo cào, không thể gọi là võ công được, chỉ có thể xem như là một văn nhân mà thôi. Thánh Tăng không biết võ công, Dã Lang khẳng định chắc nịch. Bạch Lang gật đầu, việc này cũng giải thích vì sao Pháp Không Đại Sư không bao giờ rời Thánh Tăng nửa bước. Trong đầu hắn còn có một câu chưa nói ra, đó chính là việc này cũng giải thích vì sao Thánh Tăng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành lại dám xuất sơn nhập thế rồi. Bước vào Thanh Ba Viện, Lam Vân có chút bất ngờ mà nhướng mày. Cảnh sắc trang trí đơn giản trong chiến vương phủ bị bầu không khí trang nghiêm dồn nén, không có sự dịu dàng thanh nhã, không có sự xa xỉ lộng lẫy. Nhưng từng cảnh cây ngọn cỏ, từng cảnh trí mái đình đều vô cùng trau chuốt tỉ mỉ, hoàn toàn không phải tùy tiện sắp đặt. Cho dù nghiêm trang đơn giản, nhưng khí thế cường đại tận sâu bên trong vẫn khiến người ta không thể lơ là xem nhẹ. Cách bày trí của chiến vương phủ rất giống với những gì nàng đã dự đoán. Nhưng cái viện đơn độc trước mắt lại khiến nàng phải ngạc nhiên. Cảnh vật nơi này có thể nói là rất kỳ lạ. Thông qua cái viện này, Cảm giác lơ lửng mơ hồ của nàng đối với Sở Tuyệt trong phút chốc đã trở nên rõ ràng sáng tỏ hơn nhiều. Dường như trong lòng nàng đã vẽ nên được một hình dáng hoàn chỉnh hơn, một cái nhìn mới hơn về con người này. Đây là một cái viện với gạch xanh ngói xám, cổ xưa thanh nhã. Cho dù nhìn vẻ bên ngoài hay xét về chất liệu bên trong, nó đều vô cùng bình thường, không hề thu hút ánh nhìn người khác, cũng giống như cái viện của bao nhà nông bình thường khác. Cổ kính, tự nhiên, yên tĩnh. Thánh Tăng, mời. Quản gia thấy hắn đứng yên tại chỗ đánh giá xung quanh thì cung kính cúi người nói. Lam Vân thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười đi theo ông ta đến sương phòng đã được chuẩn bị cho hắn. Quản gia mở cửa, ta đã cho hạ nhân quét dọn phòng ốc sạch sẽ rồi. Nếu như Thánh Tăng còn cần thêm gì nữa, xin cứ việc nói với ta. Lam Vân liếc mắt đánh giá căn phòng giản dị, mỉm cười chắp tay nói, tiểu tăng rất hài lòng rồi. Ánh mắt quản gia thản nhiên thoáng nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp vô cùng của hắn, lòng cảm thấy rất nuối tiếc. Tiếc thay, người đầu tiên vào ở trong viện của vương gia lại là một nam tử, hơn nữa lại còn là một tiểu hòa thượng. Nếu đây mà là một nữ tử thì tốt biết bao. Vương gia không gần nữ sắc, bởi những kẻ vào vương phủ làm người hầu kẻ hạ đều là mấy bà vú già trên 30 tuổi. Đừng nói là mấy a hoàn xinh xắn dễ thương, ngay cả mấy nữ tử hơi trẻ tuổi một chút cũng không có. Thế nhưng nghĩ lại, thì có lẽ mấy tháng nữa tình hình này sẽ được thay đổi rồi. Vương gia cưới vương phi, không khí trong hậu viện chắc chắn sẽ không còn lạnh lẽo như thế này nữa. Nghĩ đến đây, quản gia lại cảm thấy may mắn khi vị thánh tăng trước mắt không phải là nữ. Nếu không thì với tính cách của vương gia, ông ta nhất định sẽ rất khó xử. Vậy ta xin cáo từ trước, thánh tăng cứ thoải mái xem. Vương gia cho thánh tăng vào ở trong Thanh Ba viện, điều này chứng tỏ vương gia rất coi trọng thánh tăng. Đợi đến khi Lam Vân đưa theo pháp không vào trong chiến vương phủ rồi, Sở Cửu Nhi mới được xuất cung. Vừa ra khỏi cung, nàng liền vội vã chạy thẳng đến Thường Nguyệt biệt viện. Nghe Phúc Công Công nói Lam Vân đã chuyển đến chiến vương phủ, hơn nữa ngày mai còn đi theo thất vương huynh rời kinh đến nước Chu đón dâu, nàng cảm thấy như bị sét đánh bên tai vậy. Sau khi kinh ngạc mất một lúc lâu, Sở Cửu Nhi mới dùng giọng điệu không dám tin hỏi, ngươi nói thất vương huynh đưa hắn rời kinh đến nước Chu đón dâu sao? Phúc Công Công gật đầu, nô tài không dám dối gạt công chúa. Trong lòng ông ta cảm thấy rất cảm thông cho cửu công chúa. Người có thể trị được cửu công chúa, ngoại trừ hoàng thượng ra thì cũng chỉ có mỗi chiến thần vương gia mà thôi. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, đương nhiên không có thời gian quản cửu công chúa rồi. Gần đây, chiến vương phủ bận rộn chuyện hỏa thân, chiến vương gia lại phải ở lại kinh thành một quãng thời gian rất dài. Sở Cửu Nhi nhắm mắt, chẳng trách bây giờ nàng có thể xuất cung rồi. Chẳng lẽ thất vương huynh cũng giúp mẫu hậu hay sao? Công chúa, thấy sắc mặt công chúa trắng bệch nhắm ghiền hai mắt, tiểu mãn tử rất lo lắng bất an. Sở Cửu Nhi lại mở mắt ra lần nữa, nhưng nàng không nói lời nào mà xoay người đi mất. Công chúa, tiểu mãn tử vội vàng theo sau, lòng thầm kêu gào, chắc công chúa sẽ không đến chiến vương phủ chứ. Bên ngoài chiến vương phủ, hai mắt Sở Cửu Nhi u ám lạnh lùng nhìn Dã Lang, người đang nắm trường tiên của nàng chặt cứng, bỏ ra. Dã Lang nhìn khuôn mặt đầm đìa máu của hai tên thị vệ gác cổng, sắc mặt cũng lạnh lùng xa sầm. Bản tướng buông ra cũng được thôi, nhưng mong công chúa đừng quên nơi này là nơi nào. Chỉ với võ công mèo cào của nàng, nàng không thể địch nổi bất kỳ tên thị vệ nào của chiến vương phủ chứ đừng nói chi đến hai thị vệ gác cổng này. Nếu không phải vì nàng ta là công chúa, bọn họ há có thể đứng yên để mặc cho nàng đánh hay sao? Sở Cửu Nhi dùng sức kéo trường tiên nhưng cứ như đang đối mặt với núi cao sừng sững không thể lay động vậy. Nàng tức giận đến mức mặt mũi nhăn nhó khó coi, ngữ khí cũng ngày càng nghiêm khắc. Bản công chúa ra lệnh cho ngươi buông. Á! Dã Lang đột nhiên buông trường tiên ra, nhưng bởi vì dùng quá nhiều sức, cả người Sở Cửu Nhi ngã ngồi trên đất. Công chúa! Tiểu mãn tử vội vàng chạy đến đỡ nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra. Sở Cửu Nhi đứng dậy, đột nhiên như phát điên bổ nhào qua, không ngờ Dã Lang lại lách người một cái. Nàng mất đà loạng choạng chúi người về phía trước, ngã thật mạnh xuống đất. Sở Cửu Nhi nhếch nhác thảm hại nằm bò trên đất. Nàng không dám tin mà quay đầu, không ngờ người ta ngay cả liếc mắt nhìn nàng cũng lười. Những ngày này, bầu trời của nàng sụp đổ rồi, mặt đất của nàng cũng nứt toác. Nàng vốn tưởng rằng bản thân mình là đứa con được ông trời vô cùng ưu ái. Nàng có thể trẻ con, có thể ngạo nghễ, bởi vì nàng có đủ tư cách. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn nhẫn đang nói với nàng không có tư cách. Cho dù anh trai nàng là hoàng đế, là chiến thần vương, Nhưng nàng vẫn chỉ là quân cờ có thể bị lợi dụng, bị vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Mẫu thân nàng là thái hậu, nàng cho rằng hoàng huynh vô tình thì nàng vẫn có thể ỷ lại vào mẫu hậu. Thế nhưng, mẫu hậu lại nói với nàng rằng trên thế gian này, ngoại trừ chính bản thân mình ra, nàng không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Không ai biết trong lòng nàng đau đớn và tuyệt vọng biết bao nhiêu, càng không ai biết lòng nàng đau khổ không nơi nương tựa như thế nào, thậm chí không một ai biết lòng nàng có bao nhiêu nỗi kinh hoàng sợ hãi. Nàng sợ bị bọn họ vứt bỏ, sợ phải gả sang nước Chu hoàn toàn xa lạ với nàng. Nhưng những kẻ muốn vứt bỏ nàng đều là những người thân yêu nhất của nàng. Nàng không biết trên thế gian này còn ai có thể an ủi nàng, còn ai có thể để nàng dựa dẫm vào nữa. Trong phút chốc, những nỗi đau đớn, tuyệt vọng, khổ sở, không nơi nương tựa, kiềm nén và tủi thân cùng nhau dấy lên, nhanh như chớp bùa vây lấy trái tim nàng. Nhìn lại sự nhếch nhác thảm hại của bản thân mình lúc này, cảm xúc của Sở Cửu Nhi không thể kiềm chế được nữa. Tất cả đều vỡ òa trong giây lát. Nàng cứ nằm bò ra đất như vậy mà bật khóc nức nở, từ lúc nhỏ giọng thút thít đến lúc không nhịn được mà khóc thành tiếng, cuối cùng gào khóc tức tưởi. Tất cả mọi người đều ngây người, cả thị vệ đi theo Sở Cửu Nhi đến và đám thái giám đều mù mờ, phút chốc không biết nên làm thế nào mới tốt. Chương 214 Sở Tuyệt thổ lộ 1. Hai thị vệ giữ cổng vừa chịu phải đòn roi hung ác của Sở Cửu Nhi, trong lòng họ đều thấp thỏm không yên nhìn về phía Dã Lang, tướng quân. Dã Lang không cách nào lý giải được nỗi bất an của hai bọn họ, bởi vì Dã Lang hắn cũng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn đến sững sờ, Sở Cửu Nhi nàng ta đang nằm bò dưới đất gào khóc đến long trời lở đất, tiếng khóc thét gào, tiếng đập nện mặt đất vang vọng cả núi rừng. Nàng khóc đến khàn cổ, khóc đến mức cổ họng như muốn rách toạc ra. Dã Lang nhất thời không nói rõ được cảm xúc hiện có trong lòng là gì. Những người này vốn chẳng xa lạ gì với cửu công chúa. Có thể nói, bọn họ đã nhìn công chúa từ lúc nàng còn là một tiểu nha đầu đến khi nàng khôn lớn trở thành một đại cô nương. Tuy tính cách nàng tùy hứng có, ngỗ nghịch có, nhưng bọn họ ai cũng đều hiểu bản tính nàng vốn không phải người xấu. Chỉ là nàng chưa từng trải qua khổ cực, chưa từng chịu qua những điều bất lợi, chưa từng nếm trải sự tàn khốc là gì. Đó không phải lỗi của Sở Cửu Nhi nàng. Xuất thân của nàng giúp nàng không phải chịu cực khổ, thân phận của nàng giúp nàng không phải nhận lấy những điều bất lợi. Cũng nhờ xuất thân ấy mà nàng chưa từng trải qua sự tàn khốc của cuộc đời. Nàng có thể hô mưa gọi gió, tùy hứng hay ngỗ ngược cũng là điều có thể lý giải được. Nhưng, bọn họ dường như đã không chú ý đến những điều Sở Cửu Nhi nàng chưa từng trải qua. Vì vậy, chuyện hoàng thượng để nàng đi hòa thân đối với nàng mà nói, đã phá hủy đi ảo mộng của nàng. Cuối cùng thì nàng cũng đã nếm trải thế nào là hiện thực tàn khốc rồi, thế nhưng liệu có ai quan tâm đến cảm nhận của nàng hay không? Bọn họ ai cũng biết rõ vương gia không phải đang khoanh tay đứng nhìn, mà là hắn giao hết mọi chuyện cho thái hậu xử lý. Bọn họ cũng tin tưởng thái hậu nhất định sẽ không để nàng phải gả sang nước Sở. Nhưng còn Sở Cửu Nhi nàng có biết không? Cứ cho rằng nàng biết thì trong lòng cũng không tránh khỏi nỗi đau khổ và dày vò. Dã Lang hiểu rằng vương gia muốn để công chúa trưởng thành nên mới vờ như không quan tâm. Có điều, bọn họ đều đã quên mất, khi người mà nàng đặt trọn niềm tin tổn thương nàng thì nàng chẳng qua vẫn là một cô nương 16 tuổi ngây thơ không biết ưu sầu mà thôi. Sở Cửu Nhi khóc rất lâu, khóc đến khi nàng chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa, khóc đến khi giọng nàng trở nên khàn đặc thì nàng mới dần dừng lại. Thế nhưng, toàn thân nàng vẫn còn run lên theo từng cơn nức nghẹn. Nàng khóc đến mệt lả, bèn tì mặt xuống đất. Nàng không còn quan tâm bụi bẩn trên đó, cũng chẳng quan tâm cái giá lạnh của nền đá. Nước mắt nàng vẫn không ngừng tuôn rơi, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm trên nền đá xanh. Trông thấy tình cảnh này, tất cả những người có mặt tại đây đều cảm thấy khóe mắt cay xè, cổ họng như nghẹn lại. Tiểu Mãn Tử chẳng biết từ khi nào đã nước mắt đầm đìa khắp mặt. Trái tim Dã Lang bỗng chốc như bị bóp nghẹt lại. Nếu có thể, hắn thà rằng thấy nàng cả đời tùy hứng ngỗ ngược, cũng không mong thấy cảnh nàng đau khổ rơi lệ như bây giờ. Động tác của Dã Lang cứng đờ, ý nghĩ như vậy bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng giây phút này, hắn chẳng hơi đâu mà suy nghĩ kỹ càng. Khuôn mặt nghiêm khắc của hắn lại hiện hữu, ấn đường nhíu chặt lại rồi nói, khóc đủ chưa, đứng lên đi. Sở Cửu Nhi không nhúc nhích, khóc một trận như vậy đã rút cạn hết sức lực của nàng. Tuy trong lòng đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn là khoảng không trống rỗng, mờ mịt. Tiểu Mãn Tử toan bước lên dìu công chúa đứng dậy, nhưng lại trông thấy Dã Lang tướng quân đã ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Tiểu Mãn Tử nghĩ mình không nên quấy rầy hai người họ thì hơn. Dã Lang lại lên tiếng nói, mặt đất lạnh lắm, còn nữa, công chúa nằm vậy còn ra thể thống gì? Vương gia mà bắt gặp thể nào cũng sẽ trách phạt người. Giờ Cửu Nhi vẫn không nhúc nhích, không phải do nàng không muốn động đậy mà là nàng đã quá mệt rồi. Người mệt, tim cũng mệt, cả người mệt dã rời. Bây giờ, đừng nói là ngồi dậy mà ngay cả động đậy một ngón tay thôi, nàng cũng chẳng có sức. Ấn đường Dã Lang nhíu càng thêm chặt, môi cũng bất giác mím chặt lại thành một đường thẳng. Hắn do dự trong giây lát, sau đó liền ôm Sở Cửu Nhi đang nằm dạp dưới đất vào trong lòng. Tiểu Mãn Tử nhìn Dã Lang tướng quân đầy cảm kích. Trước đây, mỗi lần cửu công chúa tới Chiến Vương phủ thì đều bị Dã Lang tướng quân đối xử không thương tiếc. Tuy rằng đó đều là mệnh lệnh của vương gia, thế nhưng nói gì thì nói, cửu công chúa dù gì cũng là công chúa, Dã Lang tướng quân cũng đối xử quá lạnh lùng, cứng nhắc rồi. Bây giờ, Tiểu Mãn Tử mới biết rằng, thì ra Dã Lang tướng quân cũng chẳng phải kiểu người không hiểu được tình người. Được Dã Lang ôm vào lòng, Sở Cửu Nhi trợn tròn hai mắt. Nàng muốn vùng vẫy thoát ra, thế nhưng khi nãy khóc đến cả người mềm nhũn, nên hiện tại muốn nhấc một ngón tay lên cũng không nổi, nói gì đến chuyện ngọ nguậy. Nghĩ đến lúc nãy, nàng mất kiểm soát mà làm ra những chuyện mất hết thể diện của một công chúa, nàng chỉ muốn độn thổ mà thôi. Nàng bèn làm theo bản năng mà vùi mặt vào lòng Dã Lang. Nàng muốn gào khóc thêm một trận nữa. Nàng muốn khóc vì những điều mất mặt mình làm vừa nãy. Hơn nữa, lại còn ở trước mặt người mà nàng ghét nhất. Người mà nàng hận không thể một roi quất bay hắn tới chân trời nhất. Đó chính là cái tên Dã Lang đáng chết này đây. Khi Sở Cửu Nhi vùi đầu vào lòng Dã Lang, hắn bỗng khựng lại, cúi đầu xuống nhìn nàng một cái. Khuôn mặt hắn tuy vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng trong lòng lại hỗn loạn không yên. Dã Lang ôm Sở Cửu Nhi về lại phòng nàng nên lơ là không để ý thấy Sở Tuyệt và Bạch Lang đang đứng đằng sau cây cột phía trong cổng cung. Thấy Dã Lang không nhìn thấy hai người họ mà trực tiếp bước thẳng về trước, Bạch Lang toan lên tiếng gọi nhưng lại bị Sở Tuyệt ngăn lại. Bạch Lang có chút phức tạp nhìn theo bóng lưng đang ôm lấy cửu công chúa của Dã Lang, do dự lên tiếng, vương gia, Dã Lang hắn. Sở Tuyệt phất tay ngăn lời Bạch Lang định nói. Ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa bằng đồng rồi trông thấy hình ảnh nơi mà Sở Cửu Nhi nằm dạp vừa rồi. Hắn không cần bước qua đó tận mắt chứng kiến cũng có thể biết được, nơi đấy có một vùng nhỏ thấm đượm nước mắt của Cửu Nhi. Vừa rồi, hắn thực lòng muốn bước ra ngoài cổng vương phủ để nói với Cửu Nhi rằng đừng khóc nữa, đừng sợ vì có thất huynh đây rồi. Vậy mà, hắn lại chẳng làm gì hết. Bởi vì, đó là điều mà hắn trước giờ vẫn luôn mong chờ, Cửu Nhi nên trưởng thành rồi. Có một số chuyện, muội ấy cần phải học cách đối diện. Mẫu hậu không thể nuông chiều muội ấy cả đời mà hắn cũng không thể từng giây từng phút bảo vệ, giúp muội ấy tránh khỏi những buồn lo, đau khổ được. Cách tốt nhất là để muội ấy tự mình đối diện với những vết thương của mình, để muội ấy đối diện với những buồn lo cùng đau khổ của muội ấy. Bạch Lang nhịn không được liền nhìn về phía con đường Dã Lang vừa đi qua, thầm cảm thán. Bạch Lang hắn trước giờ lại không biết con người sắt đá như Dã Lang cũng có lúc dịu dàng như vậy sao? Có điều, đó không phải là người con gái bình thường, đó là cửu công chúa đấy. Không phải hắn nói thân phận Dã Lang không xứng, dựa vào thân phận nhị phẩm đại tướng quân cùng với vô số chiến tích bọn họ lập nên. Thì dù là bất kỳ con gái của vương công quý tộc nào trong kinh thành này, thậm chí là công chúa thì bọn họ cũng đều có tư cách cưới về. Nhưng những người này không bao gồm cửu công chúa. Nếu như lúc hoàng thượng chưa vạch ra kế hoạch xuất chinh chiếm trước đại nguyên có thể là năm trước hoặc là năm sau nữa, thì cửu công chúa và Dã Lang tâm đầu ý hợp, có lẽ mọi chuyện sẽ không khó khăn như bây giờ. Thế nhưng, cục diện như bây giờ lại khác hoàn toàn. Không liên quan đến con người của cửu công chúa mà là thân phận cùng một nương sinh ra với hoàng thượng và vương gia của cửu công chúa. Thân phận ấy đã định trước Sở Cửu Nhi nàng là nhân vật quan trọng, then chốt nhất để hoàng thượng thể hiện thành ý với nước Chu. Tất nhiên, hắn biết vương gia không phải là hoàng thượng, suy nghĩ của vương gia đương nhiên không giống với hoàng thượng. Vương gia tuyệt đối không bao giờ xem cửu công chúa như là một quân cờ. Có điều, vương gia trung quy cũng không phải là hoàng thượng, cho nên nước Sở cuối cùng vẫn phải tuân theo hoàng thượng mà thôi. Nếu như vương gia nhúng tay vào chuyện này, rồi đứng ra làm chủ để thái hậu ban hôn cửu công chúa cho Dã Lang thì hoàng thượng có lẽ sẽ nể mặt vương gia. Có điều, đại kế chinh phạt nước Đại Nguyên và đại kế lập nên giao hảo với nước Chu sẽ vì chuyện này mà xuất hiện một sơ hở lớn. Sự tín nhiệm của hoàng thượng với vương gia cũng sẽ xuất hiện một kẽ hở.